sống hàng ngày phải lo cô mình. Cho nên mấy con thấy khi mình sinh ra cha mẹ nuôi lớn con cho mình ăn học, mục đích cho mình ăn học để mình có nghề nghiệp, tìm cái sống cho nó khỏe hơn là cái người nông dân. Không kéo mấy con sẽ đi cày ruộng, đi làm lòng quá vất vả, khổ hơn con trâu. Cho nên vì cuộc đời khổ mình mới tìm cái chân làm sao làm chủ được cuộc sống. Ví dụ như thầy bây giờ không có mặt áo mặt này, suốt ngày thầy ngồi từ tháng này đến tháng không đôi khác chút nào cả, thầy làm chủ được thân. Còn mấy con bây giờ cỡ bỏ chừng tuần lễ cho ăn ăn rượu chết, mấy con đâu có làm chủ được thân. Cái mục đích chúng ta làm sao làm chủ được, mà chỉ có tôn giáo Phật giáo mới dạy chúng ta cách thức làm chủ, cách thức làm chủ. Mà chúng ta tu cái gì mà cuối cùng chưa có người nào làm chủ? Tại sao? Đơn giản quá, đơn giản. Giải pháp của đạo Phật đâu phải cầu kỳ một cái gì cao siêu, nó rất là dễ dàng. Đạo Phật thì nó có một số kinh sách nguyên thủy, còn kinh sách đại thừa là kinh sách kiến giải. Như kiến giải cũng như thầy tu một thời gian, thầy không làm được, thầy nghĩ ra cái này thì biết sao, cái mục đích giống. Thành ra do đó mà kinh sách Phật nhiều, cái Phật dạy chúng ta rất đơn giản, một câu ngắn gọn đủ chúng ta tu. Có những lý tắc ấy là Phật như sao sẽ không hiểu ra sao thì biết gì. Đạo hoặc là cái gì? Đạo hoặc là những sự buồn phiền đau khổ trong tâm của chúng ta. Đạo hoặc là cái gì? Là thân chúng ta đau nhất chỗ này chỗ kia, đó là gọi là đạo hoặc. Mà mình làm chủ được thân và tâm của mình thì đó là mình làm chủ được. Con người chứ có cái gì đâu có. Mà sống tu theo đạo Phật, viết ra cho nhiều để nói lên cái con đường của đạo Phật này. Chứ gom lại thì đạo Phật chỉ có một chút xíu mà thôi. Ai có đánh chửi mình đâu, mà mình giận. Mà trong khi mình trong khi mình không buồn không giận, đó là giải thoát, nó còn cái gì nữa. Bây giờ tâm thân của mấy con không đói không khát, ăn cơm rồi không buồn ngủ, không ngon trầm thì miên, ngồi chơi, có gì đâu, đó là giải thoát, chứ còn cái gì giải thoát. Chứ phải chỉ giờ ai làm cho mình giận, hờn, buồn, phiền, tức giận thì đó là không giải thoát. Còn bây giờ ngồi đây đói bụng quá, mệt thì không giải thoát. Nó rõ ràng, mắc mớ gì mấy con ngồi đây mà lo tập trung, gương để nó vào cái tâm bất động để cho nó bất động. Mấy con làm chi cho nó khổ, cái gì mà cuối cùng mấy con bị được chết. Mấy con hiểu cái sai, càng học thì rất rõ. Bình thường mà nó có người giải thoát thì mình cứ để nó tự nhiên giải thoát, chứ tại sao mình gò bó nó vậy cho nó, làm cho nó khổ. Mấy con tìm pháp để mấy con làm Phật, mà chính ông Phật ngay chỗ mà giải thoát đó, mình Phật mà. Rồi mấy con đừng có cầu mong mà tôi phải có tứ thần tốt, có nhập thiền được, con cầu mong gì hết mà con không thích, con ở trong cái tâm thanh thản hay là con cuộc sống con bình như thế này thì cái đó nó sẽ có. Còn cứ hát nghĩ mình tu được hay không, mà khi mà con nghĩ con cầu mong cái này kia thì không bao giờ con có cái thần lực của con. Em đơn giản đạo Phật không phải là cái đạo để cho mấy con xin chân. Mấy con nghiên cứu rất kỹ, quyết định cuộc đời của mình. Mình bệnh đau cha mẹ thương mình cũng không chịu đau cả, bệnh của mình mình chết cũng không chịu tại mình. Mà mình có làm chủ nó được hay không? Không làm chủ thì nó lôi mình đi. Còn cái tâm tham muốn, ham muốn cái này cái kia, vui chơi này thì đó là cái tạo thành những cái nghiệp tiếp tục tái sinh luân hồi. vì ai cũng giống mình thì nó sẽ tái sinh luân hồi làm con cái họ chứ sao. Người ta cũng như mình, ai là cũng muốn vui chơi, ai cũng muốn giàu xa, ai cũng muốn tiền bạc nhiều, thì mình vậy thì người ta cũng vậy, thì tương đồng nhau thì nó tương ứng phải tái sinh luân hồi. Còn mình thoát ra thường nào muốn ở từ đó nó không giống thì không làm con ai được hết. Ngày tôi ngồi tôi chơi tôi thanh tàn, không có một cái gì mà cám dỗ tôi được, không có gì làm mà chướng ngại tâm tôi được, thì tôi là người giải thoát. Tôi gì hết, tôi làm con người giải thoát chứ không phải tôi được. Còn thánh pháp của Phật quá đơn giản, mà trong khi thầy tạo cái đời sống, tạo một cái lối sống, tạo một cái điều kiện thuận tiện cho mấy con sống để mấy con ngồi chơi. Mấy con vô đây mấy con có coi là con lọc nước lọc ăn gì không? À bây giờ mình đứng nó hy sinh nó vô đây nó làm cái công việc để giúp cho mấy con có một tuần. Sau thời gian mấy con tu rồi, tu xong rồi bây giờ tụi ra nấu cơm, mình đứng vô tụi đi, tụi giải thoát rồi thôi. Phải không? Mình thay phiên nhau, mình tu có gì đâu, khó khăn. Rồi một ngày nào đây, ví dụ như bây giờ mình đứng nó lo cho tất cả các huynh đệ nhau từ xa xuôi đến. Một ngày nào đó thầy lâu đi, khi mà thầy thấy cái nghiệp của nó đã trả hết cho huynh đệ, nó còn nghiệp, cho nên cái tâm nguyện của nó làm nó thấy nó yêu. Mà khi cái nghiệp của nó hết rồi thì chừng đó nó, cái tâm của nó thích yêu tu hơn và nó ngồi nó được cô, thì có người khác thay thế. Lúc bây giờ nó vô tu, mục đích của chúng ta tu là gì? Đẩy lùi mình, đẩy lùi những cái tâm niệm của chúng ta làm cho chúng ta luôn nhớ đau khổ. À, đi tu mấy con quyết tâm mà chọn lấy đi tu, vô đây quyết định trong vòng cái thời gian mà cao nhất của nó là 7 năm, cái thời gian trung bình của nó là 7 tháng, cái thời gian ngắn nhất của nó là 7 ngày. Cái con thấy đạo Phật đâu phải tu suốt đời hay nhiều đời nhiều kiếp đâu. Đừng có nghe ba cái ông đại thừa nói tu nhiều đời nhiều kiếp rồi tu cầm chừng chơi chơi với chơi, vì mình tu nhiều đời thôi, từ từ tu không lập đặt. Cho nên đó là một cái tư tưởng sai. Đạo Phật có sự quyết định, có sự ý chí, mà Đức Phật đã xác định được ở trên tứ niệm xứ 7 tháng, 7 năm, 7 tháng, 7 ngày. Nhưng chúng ta gạt bỏ 7 năm, chúng ta chỉ còn 7 tháng. Bởi vì chúng ta tu tập đúng pháp thì 7 tháng chúng ta cần đổi ra, 7 tháng trên tứ niệm xứ là chúng ta biết nào. Ngồi chơi với chúng ta có gì đâu. Thì khi mà ngồi chơi mà tâm không phóng dật ra hoài, không nhìn cây, nhìn cỏ, không nhìn người, không nghe, không nói chuyện người này người kia, sống một mình, thì tâm nó sẽ ở đâu? Nó sẽ dài vô cái thân của mấy con chứ ở đâu? Thì tự nhiên ở trên thân nó quán thân. Trong 7 ngày, 7 tháng, cao lắm thì 7 tháng mấy con biết nào. Còn nếu mấy con có ý chí dũng mạnh thắng ngoài trong 7 ngày, đâu phải lâu. Bởi vì tại sao mà người ta tu 7 ngày là tại vì người ta bỏ hết rồi, người ta không còn có nhớ nghĩ gia đình cha mẹ, anh em chị em ruột con cái, tất cả người ta buông xuống hết, không còn nhớ nữa. Tôi biết rất rõ mà, cái đó là ái chứ sự, cái đó là nhân quả gặp nhau đi giai trả, chứ đâu phải là cha mẹ anh em gì đợi hở với nhau. Nếu mấy con sanh lên với cha với mẹ của mình, mấy con là đứa con gọi là yếu á, thì mấy con nợ ông bà đó. Còn nếu mấy con sanh lên làm đứa con á, ăn chơi phá tán không học hành, đó là ông bà đó nợ con. Có vậy thôi, để nó làm cho đừng vừa lòng mình nữa, mình buồn, mình phiền đứa con mình. Còn cái đó là một cái dai nợ của nhân quả, không có cái gì đâu mà. Cho nên khi mà người tu biết rõ không có gì, thì người ta vô hồn, người ta sẽ thấy được. Chứ không phải là bây giờ chúng ta ở trên thân quán thân thì chúng ta cố gắng tập trung trên thân quán thân là chúng ta bị chết. Chúng ta biết pháp, chúng ta ngồi chơi mà tâm chúng ta nó không có ham thích ở bên ngoài, nó không có nhìn nghe nói, không có ham ra ngoài nói chuyện, thì nó sẽ quay vào thân, nó ở đâu? Nó trên thân. Tự nhiên nó trên thân chứ chúng ta học bắt ép nó đi nào. Đó là nó có 7 ngày nó chứng thật. Còn mấy con tu sai là mấy con sẽ thật hoài được. Cứ bắt ép nó phải trụ chỗ này, tập chỗ kia, phải có pháp, rồi đi kinh hành này. Thầy đó nói khi nào mình buồn ngủ á, mà giờ của mình tu nó còn thì nó có buồn ngủ thì thôi, có ai bắt buộc mình đâu. Sao còn đây vậy? Mà các con phải lập trường cho vững, mình ở đây mình tu không ai tu chơi, không phải đến đây để mình tham quan hoặc là đến đây để cho mình tập thử coi được là mình tu được, không phải. Đạo Phật cũng có cái chuyện mà chơi đó này. Chẳng hạn bây giờ cái mục đích các con vô cái trường học con học, thì từ cái lớp nhỏ đến lớp lớn, mục đích các con phải đỗ tiến sĩ thì mấy con phải có cái ý chí của mấy con, có cái lập trường rất vững phải đỗ tiến sĩ. Dù hoàn cảnh gia đình của mình có thay đổi điều này thế kia nhưng không bỏ học, đạt được cuối cùng, đó là lập trường vững. Còn lập trường không vững á, bây giờ gia đình trong khi đó khá giả cho các con đi học, đến khi mà gia đình nghèo khổ không có đủ tiền cho các con đi học thì các con suy nghĩ thôi đi ra làm công nhân hoặc làm gì đó, đó là lập trường vững. Cho nên mấy con học tới lúc đầu còn người ta vững, người ta đạt được cái mục đích của mình, của hoàn cảnh nó có khó khăn người ta sẽ làm. Đó là trong cái sự tu giống như sự học, mà cái sự học nó đi về thuộc về cái đời sống, còn tu nó thuộc về làm chủ được những cái sự đau khổ quý hơn gấp trăm ngàn lần. Mục đích của mấy con vô đây tu là đuổi bệnh, là làm chủ tâm, là đuổi bệnh. Mà đến đây tu rồi á, trời ơi, sao nhức da nhức lưng hay đau đầu thôi để phải đi ra thuốc mạnh vô tu. Khi mà mình lập trường vững rồi đến đây nhất định chết bỏ trong đây. Ở đây có pháp để đuổi bệnh chứ không phải đến đây để mà tu chơi. Cho nên mấy con đến đây mà đi ra xin đi uống thuốc hay chữa bệnh, bệnh đau chết chột. Ở đây mục đích ai không ở trên đời này sinh ra ai lại không chết mà lại sợ bệnh? Có người nào không chết đâu. Các con cứ ra đường mã, có người nào mà sống 2-3 ngàn năm chưa? Chưa. Cao lắm là 100 tuổi, 140 năm, 110 tuổi, 20 tuổi là hết sức. Sống như Hoa Nam 120 tuổi. Thì cái hạng người như vậy nó bao nhiêu người, cái hạng mà sống dài như vậy bao nhiêu người? 60-70 tuổi, 80 tuổi chết hết rồi. Thì mấy con thấy cái thân vô thường, ai khỏi chết mà sợ. Mà giờ tuổi như mấy con còn trẻ vậy, đau nằm đó chết bỏ. Và thứ có cái đau chết không? Còn đi bác sĩ uống mạnh vài ba bữa không đau nữa. Cái bác sĩ trị hết bệnh mấy con luôn à. Nhưng mà pháp của Phật dạy sẽ không thân con theo bệnh. Từ khi thầy tu tới giờ là 40-50 năm, không bao giờ thầy uống gì. Đâu phải thân thầy bằng sắt, bằng đá sao? Cũng như mấy con này. Nhưng mà bệnh đau nó dám bén mạng đến rồi, thầy chỉ đuổi, hoàn toàn đuổi nó chạy mất. Cho nên như vậy mà người ta biết, người ta làm chủ được cái thân, làm chủ được cái bệnh. Vậy mà đến đây để tu học làm chủ cái bệnh mà mỗi lần bệnh là chạy thôi. Nó tu chưa được. Chính cái đối tượng mà bệnh đau đó để giúp chúng ta ôm chặt pháp mà nhiều quá, để làm chủ nó. Thế mà chúng ta hỡi thì chúng ta phải lo lắng của mình. Nó thành cái đó là cái lập trường mấy con không vững, cái ôm pháp không chặt. Thế mà có gì nữa. Cho nên đến đây tôi quyết định chết bỏ. Đã quyết định tu làm chủ sinh già bệnh chết, làm chủ bệnh. Vậy mà có bệnh mà đi bước làm gì? Các con biết mình sinh ra là trong nhân quả, mà cái nhân quả nó chưa chết rồi mấy con giờ có thắt cổ, mấy con cột dây, mấy con thắt cổ cũng có người chạy lại kịp lúc lôi mấy con xuống, mấy con cũng còn thở. Còn bây giờ nó tới cái giờ chết mấy con rồi thì bây giờ có ai cứu mấy con cũng chết à. Mỗi con người nó có cái quy luật của nhân quả, khi sinh ra nó theo cái quy luật đó. Chúng ta do nhân quả mà sinh ra, Cho nên chúng ta nằm trong quy luật của nhân quả, cái nghiệp mà chúng ta tiếp tục tương ứng tái sanh nó nằm luôn luôn trên nhân quả. Chẳng hạn nào như thầy, cái nghiệp như thế nào không phải là nhân quả sao? Thầy mở lời nói thầy chửi người ta, đó là cái nghiệp ác. Thì nhân quả, nhân chứ chửi người ta thì nhân ác chứ sao? Thì mai mốt có người chửi lên mình thì đó là cái quả chứ không? Hay hoặc là họ đánh mình thì đó là cái quả chứ có gì? Nó nhân quả mà. Cái hành động thầy cú đầu người ta cái đó là cái hành động nhân. Mai mốt trả cái quả thì người ta cũng cú đầu mình lại chứ sao? Có ai tha đâu? Nhân quả. Các ông thấy nhân quả không có chạy đâu trốn khỏi nó. Mình tạo nhân nào thì phải trả cái quả đấy. Cho nên đi đứng nằm ngồi của mình đều tạo nhân quả. Các con đi mà các con không có chú ý dưới bàn chân thì các con sẽ đạp những loài vật nhỏ nhất như kiến, những loài ở dưới chân chúng ta, nó sẽ bị chết đi. Vì cái thân của chúng ta nó có cái trọng lượng quá nặng, nó chết đi. Chết đi trong cái vô tình của mấy con, khỏi trả cái vô tình sao? Đi đường xe cám mấy con đâu có người ta vô tình, chúng ta muốn cám mấy con sao? Tai nạn giao thông đâu phải là muốn à, đâu có ai muốn cái điều đó đâu, nhưng mà vô tình. Tất cả những cái sự tu tập của chúng ta đơn giản như vậy. Cho nên mục đích mấy con đến nay á, chủ đề quyết tâm tu á thì lập trường cho vững, đừng có dao động, đừng có nghĩ ngợi gì. Khi mà trước khi đi á, là phải bàn bạc cho gia đình biết, cha mẹ mình. Nếu mà mấy con lập gia đình, bàn bạc vợ con biết cái mục đích của mình như thế nào, nói cho họ biết, nói cho họ là để cho họ hiểu, họ cản trở không cho đi. Thì mình đặt ra những cái điều kiện, đặt ra câu hỏi, họ trả lời được thì mình sẽ ở nhà, mà trả lời không được thì sẽ đi. Ví dụ như bây giờ tôi đang, bây giờ đó, con đang nhức đầu nè, cha mẹ đau thế dùng cái nhức đầu cho con đi, con sẽ ở nhà cho con đi. Cái gì con đau nhức đầu mà con đến đó con học để con làm chủ cái không nhức đầu của con, cái thân con không đau, tại sao cha mẹ lại không cho? Cũng như bây giờ con làm cái người không có biết chữ, mà giờ con muốn đến cái trường để học biết chữ, cha mẹ lại không cho. Vậy cha mẹ đọc chữ, cha mẹ suốt cuộc đời đọc chữ cho con đi, đâu có cái chuyện đó. Hay là cha mẹ đi học để cho con biết chữ đi, đâu có bao giờ có chuyện đó đâu. Ai học thì lấy biết chứ. Bây giờ cha mẹ sinh con ra mà con của cha mẹ không biết đọc chữ, thua cái thằng nhỏ rồi kia, thì con có nhục không? Gia đình mình có tệ không? Đó là cái danh dự của cuộc sống thôi. Còn cái này là làm chủ được cái bản thân. Mà tại sao cha mẹ không cho con đi? Con đi đâu phải con đi ăn trộm ăn cắp làm xấu hổ cho gia đình, mà chính con đi để mà làm chủ được cái nỗi khổ của thân con. Làm người ai có thân, ai lại không bệnh đau? Không bệnh này thì cũng phải bệnh khác, mà có cái sức làm chủ nó. Vậy mà sao cha mẹ không cho con tu học những cái đó để nó đem lại sự bình an cho chính bản thân con? Rồi cha mẹ trả lời đi, làm sao cấm cản mấy con mình ở đây đó, mấy con ở Việt Nam nè, mà đi học ngoại quốc nè, ở nước khác nè. Vậy mà cha mẹ vui lòng cho đi, cho đi như thế nào? Là vì danh dự mình có đứa con được đi ra ngoài quốc học tiến sĩ hay là học bác sĩ này kia, tu nghiệp để trở thành một cái người chuyên môn trên cái nghề nghiệp đó. Cha mẹ hãnh diện với bà con, với anh chị em trong xóm trong làng, có thằng con học như vậy. Còn bây giờ có một thằng con nó làm chủ sinh già mình chết vậy, nó còn hãnh diện hơn nữa. Tại sao cha mẹ không cho? Ở trong cái làng xã chúng ta có cái người nào làm chủ sinh già mình chết chưa? Chưa. Mà gia đình mình lại có đứa con làm chủ được, không phải hạnh diện sao? Mà đâu phải là tu tập khó, đâu phải chuyện khó, ngồi chơi chứ có làm gì nặng nhọc đâu, đâu phải vô đó cày ruộng sao, cuốc đất sao mà nặng nhọc. Cho nên khi đi tu rồi thì mấy con phải lập trường cho vững. Trước khi đi tu phải giải quyết gia đình, cha mẹ thông suốt hết, họ chấp nhận cho đi đi, mà chưa thông suốt nhất định chưa đi. Chưa đi thì mình tìm cách để thuyết phục, chứ không phải đầu hàng, không phải không cho đi rồi bỏ cuộc. cái lập trường mà bỏ cuộc, mà lập trường gặp khó khăn, gặp cản trở mà bỏ, thì cái người đó không có ý chí, lập trường không vững. Còn mình thì không bỏ cuộc, nhất định phải vượt qua những khó khăn. Bất cứ một cái gì mà cản trở là mình vượt qua hết. Cái con người của con người của mình là phải lập trường rất là vững vàng, ý chí sức dũng mạnh, chứ không phải hèn nhát, là khó khăn và trùng bước thì cái đó không làm nên cái sự nghiệp gì cả. Gặp một cái gì chút ít cái dao động tâm, những cái hạng người như vậy là hạng người yếu đuối, người hèn nhát, không xứng đáng là đệ tử của Phật. Khi Đức Phật cũng đi tu rồi, Vua Cha đâu phải không thắng, không thắng. Mà Đức Phật đã quyết rồi thì không có ai mà cản được. Đi là đi. Đó là lập trường vững, dũng mạnh, ý chí. Vợ, con mới sinh ra có chút xíu, dẫn bỏ như thế. Sinh tử trước mắt, sự đau khổ trước mắt mà không lo, mà bây giờ ở đây mà lo nuôi vợ nữa con. Lo cho vợ con. Mà vợ con trong khi là giàu có chứ phải đói khát sao? Cho nên Đức Phật bỏ đi là đúng. Còn chúng ta mà có vợ con mà đang nghèo đói, không cơm ăn áo mặc mà bỏ vợ con đi là thiếu đạo đức. Còn Đức Phật bỏ như vậy là đúng. Có bao giờ mà vợ con của Đức Phật đói khát được? Con vua các chúa sao mà nói được? Cho nên Đức Phật bỏ đi là đúng. Mấy con thấy hôm nay gặp thầy để cho mấy con thấy cái con đường của mấy con có phải là người thanh niên có ý chí dũng cảm hay là cái loại hèn nhát. Đừng đâu dao động đó, vô tôi chơi chơi thấy không được, bỏ cuộc. Vậy thì từ hồi đó đi vô đây tốn tiền bao nhiêu, rồi bây giờ đi ra để làm gì đây? Làm hao tiền tốn của cha mẹ của người khác. Mình phải làm sao cho xứng đáng chứ. Sao lại mình đi tiêu phí tiền của kẻ khác mà trong khi đó mình chẳng làm được cái gì? Đời chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo. Tôi phải ra người tôi chứ, đâu phải làm cái chuyện trẻ con như con nít mới lớn lên sao? Tuổi mấy con đâu phải là tuổi không hiểu đời, biết đời khổ mới đi tu chứ. Làm cái gì cũng phải lập trường cho vững, chứ không khéo trở thành những cái hàng nhát, hàng hèn nhát trong cái xã hội của chúng ta. Còn riêng chân thành thì con tu theo thầy thấy nó gặp cái chướng ngại của thân, tức là thân bệnh, mà thân bệnh bằng cái đôi mắt cho mày đuôi chứ tao sợ. Hằng ngày cái đối tượng mà con mắt mờ, con mắt phải sáng suốt. Thầy bây giờ 80 mấy tuổi rồi, con mắt thầy sáng như sao băng, con mày tại sao mà bây giờ lại mờ mờ? Thì cái pháp tác ý của con nó sẽ dẫn con mắt con nó phục hồi, nó sáng suốt. Chứ đâu phải sợ mà đi bác sĩ rồi mua thuốc để nhỏ, càng mua thuốc nhỏ càng mờ con mắt, nó làm cho mình thiếu nghị lực, thiếu ý chí, đầu hàng trước cái nghiệp của mình rồi, không có chịu nghiệp mà thật. Con thấy con yếu đuối cái chỗ đó. Thuốc nó hay lắm sao? Thuốc hay lắm. Cho nên chẳng cần mua thuốc nào hết, chỉ lấy pháp Phật làm thuốc để đối trị những cái bệnh trong thân của chúng ta. Con mắt phải sáng suốt. Ở đây không phải là cái chỗ mờ mịt như ở ngoài đời. Cái thân này phải khỏe mạnh, không đau ốm, con mắt phải sáng suốt. Cứ như vậy tác ý, nó càng đau chỗ nào thì tác ý ngay chỗ đó, không sợ nữa. Ý thức lực, cái lực của ý thức nó sẽ phục hồi cơ thể chúng ta. Đâu phải Đức Phật nó chơi đâu. Đâu lý Đức Phật nó dối dạy chúng ta dối, mà sao thầy làm được? Mà mình không làm được, là tại vì mình thiếu ý chí, mình thiếu bền chí của mình để mà rèn luyện cái câu tác ý chứ gì. Đức Phật đã nói có tác ý, có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị gì? Bây giờ nó đã sanh, nó làm mắt mình mờ, thì đó là lậu hoặc chứ gì? Thì tác ý thì sẽ diệt nó đi chứ. Tại sao lại không tin Phật? Trên đời chúng ta có 2-3 ông Phật, mà ổng đã làm chủ được sinh già bệnh chết rồi, thì mình theo cái pháp của ổng để mà làm chủ như ổng chứ. Tại sao mà tác ý dài 3 câu rồi cái thời lười biếng sao? ngày nay không hết thì ngày mai không hết thì tháng này không hết, tháng sau phải hết chứ. Làm gì không hết. Mà nó còn có những cái điều kiện để rèn luyện cái nghị lực của ý thức. Càng tác ý thì cái lực nó, ý thức nó càng lớn, càng mạnh lên. Còn bây giờ gặp cái chướng ngại thôi. Như vậy là trong khi mình tu là mình chưa có rèn luyện đủ cái lực của ý thức, cho nên hiện đuổi nó chưa đi thôi. Cho nên nhờ cái đối tượng có hiện ra để cho mình dùng nó để rèn luyện cái phương pháp tác ý của mình trở thành ý thức lực. Thì nếu mà nó mình tác ý như vậy mà đuổi đi thì nó phải có cái lực. Mà không có cái lực nó phục hồi cơ thể như vậy thì làm sao nó hết cái bệnh. Chứ mình có uống nhiều thuốc nào đâu. Nó mấy con thấy chưa? Hấp. Mà mình dao động tâm chút đó thì mình mất pháp. Coi như mình ném pháp bỏ, mình chạy theo pháp thế gian, chạy theo thuốc thế gian. Đó là pháp thế gian, chứ đâu phải pháp Phật.